Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, chương 2853, Thành Vũ Hoàng Triều. Thành Vũ 12 đạo tặc cùng ta bây giờ, chỉ có sống và chết. Dịch Tiểu Phi cuối cùng tiếp nhận xuống cái này 5 sao nhiệm vụ. Trước đi chi địa, là ở Thành Vũ Hoàng Triều. Dịch Tiểu Phi cần phải đợi tông môn an bài truyền tống trận. Kiếm Thánh vị diện bên trong, Kiếm Thánh Cửu Cung và Thanh Vũ Hoàng Triều cách nhau quá xa, không là đại đế cường giả, muốn đi trước vẫn là tốn kém thời gian. Truyền tống trận chuẩn bị chỉ cần chờ đợi nửa ngày, nhưng chính là cái này nửa ngày, Kiếm Long Cung 5 sao nhiệm vụ tiêu diệt Thanh Vũ 12 đạo tặc sự việc liền truyền ra ngoài, dẫu sao xem 5 sao nhiệm vụ là hiếm có người tiếp nhận, hiếm có tu sĩ tiếp nhận, vẫn là gần đây nháo được xôn xao Dịch Tiểu Phi. Đây không thể nghi ngờ là để cho người càng thêm chú ý. Dĩ nhiên, cơ hồ tất cả mọi người đều không coi trọng, cho rằng nhiệm vụ này bên trong, Dịch Tiểu Phi cũng trở lại không về được tông môn, liền sẽ chết. Toàn bộ Kiếm Long Cung cho dù là không thiếu trưởng lão cũng đang bàn luận, bất quá cái này đàm luận càng nhiều hơn vẫn là làm cười liệu. Tin tức từ Kiếm Long Cung truyền đi, vậy đưa tới những thứ khác cung tu sĩ một hồi cười to. Nửa ngày sau, Dịch Tiểu Phi thông qua Kiếm Long Cung chuẩn bị truyền tống trận rời đi Thành Vũ Hoàng Triều. Ở trong hoàng thành tồn tại một nơi truyền tống trận, chính là và Kiếm Thánh Cửu Cung nghĩ thông suốt. Hôm nay có phản ứng, để cho Thanh Vũ Hoàng Triều Đế Hoàng Thanh Thiện, thời gian đầu tiên mang rất nhiều Hoàng Triều cường giả đến tới đón tiếp. Thanh Thiện Đế Hoàng chính là một vị 8 sao đế quân. Hắn Hoàng Triều bên trong đế quân cường giả có gần như 100 người, quản hạt trước Thanh Vũ Hoàng Triều tu sĩ 30 tỷ, làm truyền tống trận chập chờn càng ngày càng mãnh liệt, đã loáng thoáng có thể thấy bóng người thời điểm, Thanh Thiện mặt lộ nụ cười. Lần này đến tu sĩ, tất nhiên là để giải quyết Thanh Vũ 12 đạo tặc. Dẫu sao hôm nay để cho Thanh Thiện lo lắng, chính là vậy 12 cái đạo tặc. Những chuyện khác, Thành Vũ Hoàng Triều có thể không có gì có thể làm cho Kiếm Thánh Cửu Cung sứ giả đến bái kiến sứ giả đại nhân. Thanh Thiện mang tại chỗ cường giả hơi một bái, mà lúc này Dịch Tiểu Phi rốt cuộc xuất hiện, bên trong truyền tống trận mãnh liệt chập chờn vậy ngừng lại, cái này làm cho Thanh Thiện không nhịn được nhìn. Chỉ là cái này vừa thấy dưới mặt liền biến sắc, biểu tình trên mặt có thể nói là tương đối phong phú nhiều màu sắc, khóe miệng lại là co rút một chút. Có lầm hay không, trước mắt cái thằng nhóc này chỉ là một cửu tinh bất hủ thần đế thôi, Kiếm Thánh Cửu Cung có phải hay không phái sai rồi người? Nếu là một cái cửu tinh đế quân, vậy hết thảy còn nói đã qua. Không chỉ là Thanh Thiện, Thanh Vũ Hoàng Triều những cường giả khác cũng là từng cái chố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta lại tới Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung, ta thời gian rất quý báu, ta cần hết thảy liên quan tới Thanh Vũ 12 đạo tặc tin tức. Dịch Tiểu Phi không quan tâm những người này thần sắc, rất là trực tiếp mở miệng nói, hoàn thành cái này 5 sao nhiệm vụ, mình mới có thể tiếp thụ 6 sao nhiệm vụ, nếu không trước Dịch Tiểu Phi chỉ muốn đi tiếp thu 6 sao nhiệm vụ. 6 sao nhiệm vụ khen thưởng mới là phong phú, nếu có thể hoàn thành, lấy được điểm tích lũy, đã có thể lựa chọn Kiếm Long Cung mạnh nhất mấy loại thần thông. Sứ giả đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong liền tiệc rượu, ngươi mới đến tới, có phải hay không quá nhanh? Không nghe được lời của ta nói không? Ta thời gian cấp bách. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, uy bách 10 phần, đây có thể cầm Thanh Thiện giật mình. Vậy một cổ chèn ép là chuyện gì xảy ra? Đây là một cái cửu tinh bất hủ thần đế, nên có chèn ép sao? Hiện ở trong lòng bên trong, cũng không dám xem nhẹ Dịch Tiểu Phi một tia, nhất định là kiếm thánh cửu cung, kiếm long cung bên trong, vô cùng là cường đại thiên kiêu hạ xuống, nếu không làm sao có thể bị tông môn phái xuống. Dẫu sao Thanh Vũ 12 đạo tặc chuyện, kiếm thánh cửu cung là biết được, tổng sẽ không phái tu sĩ xuống, không chịu chết đi. Sứ giả đại nhân, đây là trước mắt ta Thiên Vũ Hoàng Triều có thể có được nơi có tin tức. Ngươi nhìn qua, Thanh Thiện đem nhẫn không gian bên trong, một quả tin tức đế tinh, tự mình trình lên cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tiếp nhận sau đó, trực tiếp tra xem bên trong hết thảy. Rất tốt, cái này 12 người chỗ ở xào huyệt, đều đã dò tham, vậy quả thật cho Dịch Tiểu Phi giảm bớt quan sát thời gian. Trực tiếp hướng không gian tọa độ vị trí chỗ ở, đi liền có thể, vèo, Dịch Tiểu Phi trực tiếp bay lên trời, đâm, sau đó biến dạng không gian trực tiếp đi trước, thật sự là tương đối sấm nghiêm túc thịnh hành, coi như là để cho Thanh Thiện nhìn đều có chút thừ ra. Những thứ khác Thanh Vũ Hoàng Triều cường giả, thần sắc cũng kém không nhiều, vừa mới bắt đầu còn nhỏ xem sứ giả đại nhân. Hôm nay xem ra, cái này sứ giả đại nhân là thật sâu không lường được. Một cái cửu tinh bất hủ thần đế, có thể đạt tới bước này, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Kiếm thánh cửu cung là làm sao bồi dưỡng. Một tiếng sau đó, Thanh Vũ Hoàng Triều, xanh lơ non sông cốc. Một hồi không gian rung động dưới, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, chính là chỗ này. Dịch Tiểu Phi xác định mình không gian vị trí tọa độ không sai. Ánh mắt nhìn về xa xa, và cấp cho tin tức đế tinh bên trong, cơ bản không có bao nhiêu khác biệt. Vèo, không có chút nào che giấu khí tức đi. Xanh lơ sông bên trong sơn cốc, có trận pháp che giấu, ngoại giới có thể thấy, hết thảy cũng là ảo giác, mà ở trong cốc, tu sĩ rất nhiều. Có bất hủ đế khí biến thành gác lửng, bên trong hội tụ không ít bóng người. Thanh Vũ 12 đạo tặc, có thể không chỉ là 12 người, 12 người chính là đương gia. Ở 12 người nắm trong tay hạ, những tu sĩ khác đều có gần như 100.000. Ung ung, chấn động kịch liệt tiếng vang lên, ở bên trong gác lửng, đều bắt đầu lay động, bên ngoài bố trí đi trận pháp. Đều là bị cưỡng ép phá hoại. To gan, cái đó không có mắt người, tự tìm cái chết. Ngoặc kép, tốt như vậy nhã hứng, trực tiếp bị quấy dày, để cho không thiếu tu sĩ giận dữ. Hết thảy cường đại tu sĩ, nhất là đế quân cường giả, thần anh lực đã biết được bên ngoài người mạo phạm. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi làm. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đứng chắp tay, trận pháp đã phá vỡ, bên trong hết thảy rõ ràng phơi bày ở trước mặt. Giết, ở Dịch Tiểu Phi bên người, ngay tức thì liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Cái này mấy chục đạo thân ảnh là tập sát tới đây bất hủ thần đế cường giả, bất quá cùng mình như nhau, chính là cửu tinh bất hủ thần đế. Có thể cái này mấy chục đạo thân ảnh một khắc sau, trực tiếp nổ bể ra, máu thịt phân bay, trực tiếp mất đi, cái này làm cho muốn xuất thủ tu sĩ, cũng không cách nào thấy rõ, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc là làm sao xuất thủ, kiếm thánh cửu cung, kiếm long cung Dịch Tiểu Phi, tới lấy Thanh Vũ 12 đạo tặc thủ cấp, Dịch Tiểu Phi lên tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đủ rơi vào bên này mỗi người tu sĩ trong tai. Kiếm thánh cửu cung người, cái thân phận này liền không thể coi thường. Hơn nữa, là có mục đích đến, chính là vì lấy 12 vị đương gia mệnh. Cuồng ngông, kiếm thánh cửu cung cứ như vậy xem thường chúng ta Thanh Vũ 12 đạo tặc sao? Phái ngươi một cái nho nhỏ bất hủ thần đế. Vèo, vèo, vèo, xuất hiện. Thời gian đầu tiên, xuất hiện 10 người, Thanh Vũ 12 đạo tặc, trực tiếp hiện thân 10 người,